Ma thần máu, chương 364, đoàn thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Lệ đem toàn bộ quá trình pha chế rượu của ác quỷ máu thu vào mắt. Nàng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa kinh dị, lại có chút ngại ngùng. Là thiếp thân lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đan dược trị thương chân quý như vậy, vì sao đạo hữu lại có thể dùng để pha rượu? Hay là đem bình rượu này cất đi, đến lúc quan trọng lại lấy ra sử dụng. Mỹ nhân cúi đầu tạ lỗi với ác quỷ máu, lại khuyên bảo nó một hồi. Nàng là tu sĩ độ kiếp kỳ đã lâu, đương nhiên hiểu rõ giá trị của đan dược chữa thương. Bình rượu này nếu đem bán đấu giá, chỉ ít cũng được 50 vạn linh thạch. Nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng. Rượu ta cũng đã pha, thức ăn cũng đã nấu. Sao nàng không cùng ta thưởng thức một bữa? Ác quỷ máu dùng lời lẽ nhu hòa nói. Diễm Lệ có chút áy náy vì vừa nãy đã nghi ngờ ác quỷ máu. Nàng liền chấp nhận yêu cầu của nó. Thiếp thân kính đạo hữu một ly. Vừa nãy là thiếp thân sai. Hiện tại xin uống một ly bồi tội. Gương mặt mỹ nhân phơn phớt hồng. Đôi mi cong vút. Nàng nhẹ nhàng nâng chén rượu ngọc đưa lên miệng. Một hơi uống cạn, chất rượu đậm đà hương thơm thoang thoảng. Ánh mắt nụ cười càng trở nên diễm lệ, giống như tên của nàng. Ác quỷ máu ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mặt, không kiềm chế được tức khẩu làm thơ. Bãi cát vàng bên bờ sóng vỗ, diễm như hương lệ như hoa. Đạo hữu còn biết thi thư? Mỹ nhân ngạc nhiên hỏi, ánh mắt trở nên mông lung. Ta đương nhiên là biết. Chỉ là không được hay lắm. Sợ nàng chê cười. Khúc khích, đúng là không hay thật. Thơ của đạo hữu không có vần gì cả. Diễm Lệ lấy tay che miệng, nở nụ cười duyên dáng. Thiếp thân cũng có một câu thơ muốn tặng đạo hữu. Thiếp thân chẳng muốn làm hồng nhan, bởi hồng nhan số phận chua cay. Lòng dạ chàng thiếp rõ từ lâu. Tiếc đôi ta có duyên không phận. Từng câu từng chữ của Diễm Lệ đều vô cùng rõ ràng. Đem ác quỷ máu cách xa ngàn dặm. Sắc mặt ác quỷ máu có chút ảm đạm. Nụ cười trên miệng cũng biến mất. Thiếp thân lại kính đạo hữu một ly. Diễm Lệ thấy sắc mặt ác quỷ máu không tốt. Lại rót rượu mời nó. Nàng vẫn nhớ tên tình lang bạc bẽo kia sao? Không thể cho ta một cơ hội. Ác quỷ máu nghiêm túc hỏi. Thiếp thân đã đợi gần vạn năm, chỉ muốn lại tiếp tục chờ đợi. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số kể. Đạo hữu cần gì phải làm khó thiếp thân? Chúng ta có duyên cùng ở trên đảo, cùng kết giao làm bằng hữu, đối ẩm thi ca trò chuyện vui vẻ. Như vậy đối với thiếp thân đã đủ rồi. Diễm Lệ lắc đầu, lại đưa một ly rượu lên môi. Ai, vốn dĩ không muốn nói cho nàng nghe sự thật. Tránh làm nàng đau lòng. Nhưng xem ra ta phải tự tay đâm dao vào trái tim của nàng rồi. Nàng lấy ra tấm sinh tử phù kia đi. Ta cho nàng biết sự thật. Ác quỷ máu ảm đạm nói. Sắc mặt Diễm Lệ khẽ biến. Nghi ngờ hỏi. Đạo hữu muốn làm gì? Nàng lấy ngọc phù ra thì sẽ biết. Ác quỷ máu thúc giục. Diễm Lệ đành nghe theo. Lấy tấm bản mệnh linh phù ra ngoài. Đưa cho ác quỷ máu. Nó đem ngón tay chạm vào giọt máu trong tấm ngọc phù. Dễ dàng đem giọt máu tách ra. Rồi đặt cả tấm ngọc phù và giọt máu xuống bàn. Giọt máu sau khi rời khỏi ngọc phù liền biến thành máu khô. Còn miếng ngọc thì vẫn lóe sáng như cũ. Chuyện này, Diễm Lệ vô cùng khiếp sợ. Trợn mắt há hốc miệng. Ta không nói chắc nàng cũng hiểu. Tấm phù này là giả. Tình lang của nàng e là đã chết từ lâu rồi. Hắn không muốn nàng đau khổ. Nên đưa một tấm phù giả cho nàng. Có lẽ hắn nghĩ nàng khi biết hắn phản bội sẽ rất nhanh quên hắn. Ai ngờ nàng lại ngốc đến mức chờ đợi hắn cả vạn năm. Ác quỷ máu nở nụ cười tà ác. Đem niềm tin của một người phá hủy. Khiến ác niệm của nó tăng lên. Không. Không thể nào, thiếp thân không muốn nghe. Diễm Lệ đau khổ hét lên. Tinh thần suy sụp, đây nhất định là dối trá. Đạo hữu muốn lừa thiếp thân. Lừa, là ta lừa nàng hay tự nàng lừa nàng? Đã vạn năm trôi qua rồi. Gã tình lang kia của nàng nếu không chết thì cũng phải tiến giai độ kiếp kỳ. Tu sĩ độ kiếp kỳ ít như vậy. Nàng có bao giờ nghe ai nhắc đến hắn ta chưa? Nếu không có ai nhắc đến, tức là hắn đã chết từ lâu. Nàng có lẽ đã sớm đoán được điều này. Chỉ là vẫn muốn tự lừa dối bản thân. Ác quỷ máu cười càng lúc càng ác. Hoàn toàn không thèm che giấu tà niệm. Tại sao đạo hữu lại nói mấy chuyện này? Phá hủy tín niệm của người khác thì có gì vui? Diễm Lệ đau khổ hỏi. Nước mắt nhạt nhòa lăn dài trên má. Ta xin lỗi. Chỉ là ta cảm thấy không nên để nàng chờ đợi trong vô vọng như vậy. Ác quỷ máu thấy mỹ nhân rơi lệ thì cũng cảm thấy áy náy. Đành xuống nước xin lỗi. Thiếp thân có chút mệt mỏi. Việc ngày hôm nay về sau đạo hữu đừng nhắc lại. Cáo từ, Diễm Lệ lấy vạt áo lau nước mắt. Cúi người thi lễ rồi rời đi. Ác quỷ máu ngẩn ngơ nhìn theo. Vốn nó định chuốc rượu nàng. Nhưng thấy nàng đau khổ như vậy lại không tiện ra tay. Chỉ có thể ngán ngẩm thở dài. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thu đi đông về. Đông sang xuân đến. Cây cối trên đảo xanh tươi. Hoa nở trắng rừng. Ác quỷ máu ngồi trong một đình đá. Nhấm nháp một ly rượu hoa quả. Ánh mắt nhìn về phía phòng của Diễm Lệ. Đã mấy tháng trôi qua mỹ nhân không rời khỏi phòng. Xem ra nàng rất tức giận. Ánh mắt ác quỷ máu co lại. Nó nhìn về phía nam của Bắc Minh đảo. Từ xa xa một con đoàn tàu lớn đang di chuyển lại gần. Những con tàu này rất lớn. Dài đến mấy trăm trượng. Trên tàu xây dựng cả những tòa nhà lớn giống như cung điện. Rất nhiều tu sĩ bay lơ lửng bên trên. Thương hội nào mà lớn như vậy? Chẳng lẽ là Ngũ Thiên Tông? Lại hơn nửa canh giờ thì đoàn thương thuyền cũng tiếp cận Bắc Minh đảo. Thả neo ngoài xa, từ trên không trung đáp xuống hơn 20 tu sĩ độ kiếp kỳ. 6 người tu vi cao nhất càng là độ kiếp hậu kỳ trở lên. Đặc biệt là gã tông chủ có tu vi độ kiếp đỉnh phong. Hắn mặc một bộ y phục sang trọng. Trên áo bào thêu ký hiệu một thanh kiếm, một lọ đan dược, một lá bùa, một lá cờ và một con rối. Phía sau lưng hắn những tu sĩ kia cũng chia làm 5 hàng. Mỗi hàng là một chi mạch khác nhau. Kẻ trước mặt là ai? Chúng ta là người của Ngũ Thiên Tông. Tu sĩ trên đảo đâu hết rồi? Một gã tu sĩ mặc y phục có thêu mấy cây trận kỳ hỏi. Ác quỷ máu nhíu mày. Tiếp tục uống rượu, không thèm để tâm đến mấy tu sĩ kia. Trong lòng nó không quá vui vẻ. Có thuyền tới nghĩa là Diễm Lệ sẽ trở về đất liền. Quãng thời gian này của nó xem như công cốc. Tên kia, bộ ngươi điếc hay sao? Tu sĩ trên đảo đâu hết rồi? Một nữ tu sĩ trên áo thêu hình lá bùa hỏi. Tông chủ Ngũ Thiên Tông nhìn bộ dáng bàng quan của ác quỷ máu thì nhíu mày. Người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ sợ hãi, bị uy áp chấn nhiếp, càng không nói bây giờ có tới mấy chục tu sĩ độ kiếp kỳ xuất hiện. Kẻ trước mặt lại không sợ hãi chút nào, trừ khi là kẻ thiểu năng đã đứt mất thần kinh sợ hãi. Nếu không ắt là kẻ có thực lực cường đại, nên mới không hề sợ hãi. Tông chủ Ngũ Thiên Tông là kẻ lòng dạ thâm sâu, quyền uy ngập trời. Trong việc dùng người càng có điểm đặc biệt nên mới có thể thu phục nhiều thủ hạ như vậy. Gã tông chủ nhấc tay ra hiệu cho hai vị trưởng lão yên lặng. Tại hạ là Ứng Dư, tông chủ của Ngũ Thiên Tông. Không bi lụy đạo hữu quý danh là gì? Tu sĩ trên Bắc Minh đã đi đâu hết rồi? Ứng Dư chắp tay hướng về ác quỷ máu chào hỏi. Bộ dạng không kiêu không nịnh. Lời lẽ nho nhã khiêm tốn nhưng không làm mất đi uy nghiêm. Đều đã chết sạch, ác quỷ máu lạnh lùng trả lời. Âm thanh của ác quỷ máu vô cùng bình thản. Giống như đang nói về một việc còn con nào đó. Không đáng nhắc đến, nhưng người nghe thì hãi hùng khiếp vía. Tu sĩ ra ngoài đại hải săn bắn đều có tu vi đại thừa kỳ độ kiếp kỳ trở lên. Lực lượng đồn trú của Bắc Minh đảo ngang ngửa với một nhất lưu môn phái. Vậy mà đều đã chết hết mà không có tin tức gì truyền ra ngoài. Việc này khiến lòng người bàng hoàng bất an. Ánh mắt nhìn ác quỷ máu càng trở nên quỷ dị. Người đều đã chết liệu có phải do kẻ trước mặt gây ra? Tông chủ, kẻ này rất kỳ quái. Hay là chúng ta đem hắn đánh gục? Sau đó tra hỏi kỹ càng. Một lão giả mặc áo tím âm thầm truyền âm. Ứng Dư nghe xong cũng có chút kinh dị. Nhưng ngoài mặt không thể hiện ra điều gì. Đạo hữu có thể kể rõ ràng một chút được không? Tu sĩ trên đảo vì sao lại chết? Đạo hữu từ đâu đến? Sao lại biết chuyện này? Phòng trên đảo còn trống rất nhiều. Các người tùy ý sử dụng. Đừng làm phiền đến ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Nếu có gì thắc mắc các ngươi có thể hỏi Diễm Lệ. Nàng là người của Thiên Bảo Môn. Ác quỷ máu nhàn nhạt trả lời. Lại tiếp tục uống rượu. Chúng tu sĩ nghe vậy thì rất khó chịu. Nhưng bởi vì kẻ trước mặt rất kỳ quái. Tạm thời cũng không muốn nổi lên tranh chấp. Tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Đúng lúc này Diễm Lệ đi ra khỏi phòng. Hướng về phía Ứng Dư và một lão giả mặc y phục thêu thanh kiếm chào hỏi. Tham kiến tông chủ, tham kiến môn chủ, tham kiến các đại trưởng lão. Diễm Lệ đạo hữu, lâu ngày không gặp, Ứng Dư chắp tay nói. Diễm Lệ là trưởng lão của Thiên Bảo Môn, cũng có thể xem như thủ hạ của hắn. Nhị trưởng lão, trên đảo xảy ra chuyện gì vậy? Tu sĩ phái ta đâu hết rồi? Môn chủ Thiên Bảo Môn liền hỏi. Cách đây một năm xa nhân tộc công kích Bắc Minh đảo. Tu sĩ bị vây trong trận pháp. Đã gửi thư cầu cứu về đất liền. Diễm Lệ chậm rãi kể. Xa nhân tộc, vì sao chúng tấn công đảo? Cô nói là đã gửi thư cầu viện. Sao chúng ta không ai biết gì? Hải tộc thật đáng chết. Đây chẳng phải là muốn tuyên chiến sao? Âm thanh hỗn loạn vang lên từ miệng các tu sĩ. Mọi người không nhận được thư cầu viện. Không phải là có tu sĩ thành công trở về đất liền rồi sao? Chúng tôi ở trên đảo cử 4 tu sĩ đại thừa kỳ phá vòng vây trở về cầu viện. 3 người tử vong nhưng vẫn có 1 người sống sót. Diễm Lệ kinh ngạc hỏi. Đạo hữu biết là ai còn sống không? Ứng Dư nghi hoặc, điều này thiếp thân không biết. Tu sĩ trên đảo bị vây hơn 10 ngày thì xuất hiện phản đồ. Là 2 tên trúc thạch mặc nhiễm của linh thú môn và thiên kiếm môn. Chúng đem thiếp thân đánh gục, diệt sát toàn bộ tu sĩ trên đảo để lấy lòng Sa Hoàng. Mong giữ lại mạng sống. Diễm Lệ uất ức nói. Lại còn có chuyện này. Thực là đáng chết. Ngự Linh Tông và Vạn Kiếm Tông sẽ phải trả giá cho việc này. Ánh mắt Ứng Dư co lại. Việc bán đứng đồng đội trong lúc nguy cấp bị toàn bộ giới tu chân lên án. Nếu bị phát hiện sẽ bị người truy sát. Vậy trưởng lão vì sao lại thoát được kiếp nạn này? Lũ xa nhân kia đâu hết rồi? Môn chủ Thiên Bảo Môn lên tiếng hỏi. Là Tà Huyết đạo hữu đem xa nhân diệt sát. Cứu thiếp thân một mạng. Diễm Lệ vừa nói vừa chỉ tay vào ác quỷ máu. Cách chương.